Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 716, tính toán phòng bị. Cái này phiến không gian nhỏ bên trong tất cả mọi người. Giờ phút này cũng đưa mắt về phía Mạc Hà trong tay nắm vậy cuốn trận đồ lên. Nhất là mấy vị kia nhân tộc tiên hiền, tầm mắt lại là chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Hà trên tay. Chốc lát cũng không bỏ đi được, nắm cái này cuốn trận đồ Mạc Hà mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Chậm rãi đem tay mình thu hồi, đồng thời tầm mắt vậy đặt ở trong tay trận đồ lên. Luyện Thành, nhìn trong tay mình cái này cuốn trận đồ, Mạc Hà trong lòng bây giờ cũng có một chút nóng như lửa. Kế hoạch một đoạn thời gian, hơn nữa phí tâm suy diễn trận pháp. Cuối cùng bởi vì có Thương Xiển sửa đổi sau đó đạo tiền quan hệ, mình muốn luyện chế trận đồ đặc biệt thuận lợi thành công. Nếu như không có Thương Xiển sửa đổi sau đạo tiền, Mạc Hà muốn luyện chế ra như vậy trận đồ tuyệt đối không thể nào xem hiện ở đây sao mau. Hơn nữa quá trình vậy tuyệt đối muốn so với hiện tại càng khó hơn. Mạc Hà đang nhìn trong tay mới vừa luyện thành trận đồ, một mực ở chung quanh quan sát mấy tên đại năng giả. Lúc này lại đột nhiên đến Mạc Hà bên người, chỉ nghe một vị trong đó đại năng giả nói, mau để cho ta xem ngươi luyện chế ra trận đồ. Vừa nói, đối phương trực tiếp về phía trước đưa tay ra. Mạc Hà chỉ cảm thấy trong tay trận đồ bị một cổ linh xảo lực lượng bắt, liền tựa như biến thành một cái trượt không xem tay cá trạch, trực tiếp từ trong tay mình chạy trốn. Thật ra thì Mạc Hà nếu như muốn ngăn cản quá trình này nói, hắn hiện tại vậy hoàn toàn có thể làm được. Dẫu sao trận đồ là hắn luyện chế được, bên trong hiện tại chỉ có một đạo cấm chế, chỉ có hắn có thể ung dung điều khiển. Bất quá cái này mấy tên đại năng giả đã đến hắn bên người, rõ ràng cho thấy muốn phải cẩn thận xem nhìn một chút. Mạc Hà cũng chỉ thuận thế buông lỏng tay, để cho mọi người có thể xem một chút trận đồ. Dù sao sau khi tế luyện, vẫn là phải do hắn hoàn thành. Là đại năng giả giang tay ra ở giữa trận đồ, đã hoàn toàn luyện chế thành trận đồ. Hiện ở phía trên cho thấy hình ảnh, là vô số hỗn loạn màu vàng sợi tơ, phảng phất như là có người hưng tay đồ nha, cũng không có hội chế thành cái gì cảnh trí. Bất quá điều này cái hỗn loạn tầm mắt, nếu như cẩn thận quan sát, là có thể nhìn ra mấy phần con đường, từng cái hỗn loạn màu vàng sợi tơ răng khắp nơi trước, lẫn nhau thật giống như đụng vào nhau, liên tiếp không biết đầu đuôi, hoàn toàn để cho người nhìn hoa cả mắt, nhưng lại sẽ ở như vậy trong nháy mắt, cảm giác những thứ này màu vàng kim sợi tơ hình như là lẫn nhau kính vị rõ ràng. Lại vô cùng có quy luật dáng vẻ, chính là như vậy một bức tranh, toàn thể nhìn như lại sẽ không để cho người cảm thấy khó khăn xem, ngược lại thì càng xem lại càng sẽ có một loại mỹ cảm. Mạc Hà đây cũng là mới vừa thưởng thức mình luyện chế ra trận đồ, đối với trận đồ nơi hiển lộ ra hình ảnh chỉ là hơi thưởng thức một chút, trong lòng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì theo hắn tế luyện, đến khi trận đồ bên trong cấm chế số lượng không ngừng đổi nhiều, từ từ bức họa này mặt vậy sẽ phát sinh biến hóa. Những thứ này ở bên cạnh hắn đại năng giả, giống vậy cũng chỉ là đơn giản thưởng thức một chút. Bọn họ chủ yếu là thông qua bức họa này mặt, tới thấy rõ trận đồ sâu hơn tầng thứ đồ. Lúc này, những người đó tộc tiên hiền, còn có số ít mấy tên kim tiên vậy vây quanh, cách mấy mét khoảng cách, giống vậy vậy đang thưởng thức trận đồ. Thì ra là như vậy, quả nhiên là vấn đề cấm chế. Thảo nào từ cổ chí kim, như vậy nhiều muốn luyện chế ra trận đồ người, cuối cùng lớn hơn cũng không từng thành công. Đang thưởng thức qua trận đồ sau đó, một vị đại năng giả ánh mắt chuyển hướng một bên Mạc Hà. Nói chuyện bây giờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bằng vào những thứ này đại năng giả nhãn lực, bọn họ tự nhiên một chút là có thể phân biệt ra trận đồ này bên trong cấm chế. và hôm nay ở giữa thiên địa các tộc luyện chế pháp khí, trong đó cấm chế không cùng. Hai người này bây giờ đã không phải là phù văn phối hợp, cấm chế cấu tạo bất đồng, hoàn toàn chính là trên căn bản không cùng, tựa hồ là hai loại hệ thống vậy. Nhân tộc Bách Gia học phái luyện bảo phương pháp ngược lại là có như vậy một chút chỗ tương tự, có thể hai người vẫn rất kém xa. Cái này loại phảng phất là một cái khác thể hệ cấm chế. Liền liền bọn họ những thứ này đại năng giả, ở có một cái linh cảm sau đó, như muốn hoàn thiện, đạt tới có thể luyện chế ra trận đồ như vậy bảo vật, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có thể Mạc Hà tu luyện đến nay, cũng chính là trăm năm trên dưới thời gian, nhưng làm được một điểm này, cái này loại đặc biệt cấm chế, chắc không phải hắn có thể đơn giản hoàn thiện. Mạc Hà trên mình tuyệt đối có bí mật không muốn người biết, tại chỗ đại năng giả cũng rõ ràng một điểm này, không qua mọi người trong lòng cũng không có cảm thấy thế nào. Có thể đi tới bước này ngươi, ai trên mình không phải ít nhiều có chút bí mật, Mạc Hà có thể đem trận đồ lấy ra, cái này cũng đã đủ rồi, cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu như vậy nhiều. Hơn nữa liên tưởng đến Mạc Hà kiếp trước thân phận, những thứ này đại năng giả trong lòng, thật ra thì vậy hơi cho Mạc Hà tìm một cái lý do. Còn như có phải là bọn hắn hay không tưởng tượng như vậy, cái này hoàn toàn không trọng yếu. Mới vừa rồi lấy đi trận đồ vị kia đại năng giả, lần nữa đem trận đồ cuốn lên, đưa đến Mạc Hà trong tay, sau đó hướng về phía Mạc Hà cười một tiếng. Bóng người liền ngay tức thì biến mất ở Mạc Hà trước mặt. Tiếp theo, những thứ khác mấy vị đại năng giả vậy nhanh chóng rời đi. Như cũ lưu lại đại năng giả chỉ có hai vị, chính là Lăng Hư và Hạ Khải. Lăng Hư nhìn Mạc Hà, hướng về phía hắn mở miệng nói, trận đồ hiện tại đã luyện thành, tiếp theo tế luyện thời điểm, nếu như còn có cần gì, ngươi tùy thời có thể đi tới tiên đình nhờ giúp đỡ. Ngươi cũng có thể tới âm phủ. Hạ Khải vậy cắm một miệng. Vãn bối rõ ràng. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái nói. Tiếp theo chính là tế luyện trận đồ. Cái này cũng cần hao phí không ngắn thời gian. Bất quá Mạc Hà trước đã luyện qua tay, cho nên ở phía trước kỳ hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Tiết kiệm đi rất thời gian dài, đạt tới mình nhu cầu, thời gian cũng không nên sẽ đặc biệt dài. Huống chi hôm nay Mạc Hà trong thời gian ngắn thời gian hẳn coi như tương đối sung túc, bởi vì hắn tu vi mới vừa đột phá đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, muốn đạt tới kim tiên cảnh giới cần dùng không ngắn thời gian. Mạc Hà tốt nhất lưu lại ở đạo của mình trận, một bên tế luyện trận đồ, một bên thật tốt tu hành, tăng lên mình tất cả loại thủ đoạn. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác cảnh vật trước mắt biến đổi, mình lại trở về tiên đình bên trong, mà ở hắn bên người chỉ có mấy vị kia nhân tộc tiên hiền, còn có Thương Xiển cùng mấy vị kim tiên. Lăng Hư và Hạ Khải lại không có cùng chung xuất hiện. Mạc Hà mới vừa phát hiện hai vị đại năng giả không có cùng chung trở về, bên người hắn mấy vị nhân tộc tiên hiền lúc này lại lên tiếng, hậu sinh thật tốt tế luyện trận đồ, có khó khăn gì sẽ tới tiên đình, cần gì cũng có thể tới đây, truyền đạo điện bên trong còn có ít thứ, chỉ cần là ngươi yêu cầu đều có thể cho ngươi. Mạc Hà nghe vậy xoay người nhìn về phía mấy vị này nhân tộc tiên hiền, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái cũng không có nói gì. Một bên Thương Xiển lúc này vậy lên tiếng, trận đồ hiện tại luyện thành, tiếp theo ta sẽ đưa ngươi trở về đi thôi, bị ngươi móc rỗng ta cơ hồ tất cả đạo tiền, tiếp theo mấy năm này ta được mau chuẩn bị một ít, nếu không khoảng cách ta đột phá đại năng giả vẫn là sẽ xa xa vô kỳ. Nghe được Thương Xiển mà nói, Mạc Hà quay đầu cười nói, tiền bối con đường phía trước đã minh, yêu cầu chính là làm mà thôi, sửa đổi sau đạo tiền, chỉ cần chân chính đẩy được mở, muốn không được bao lâu, tiền bối là có thể du ngoạn đại năng giả, vãn bối trước thời hạn chúc mừng. Đây là dĩ nhiên, nói không chừng ta còn có thể đi tới chỗ ngồi cần phải trước mặt. Trước hắn một bước trở thành đại năng giả. Ha ha, Thương Xiển nghe vậy, rất tự tin một cười nói. Nói sau khi nói xong, liền mang theo Mạc Hà rời đi tiên đình, đem Mạc Hà đưa về đạo của mình trận. Mạc Hà bên này, bị Thương Xiển đưa về đạo của mình trận, mà ở hắn mới vừa rồi luyện chế trận đồ vậy mảnh không gian bên trong. Lăng Hư và Hạ Khải nhưng còn không có rời đi. Các ngươi đoạn thời gian này làm sự việc, yêu tộc và long tộc bên kia, bọn họ tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lăng Hư nhìn Hạ Khải nói. Hạ Khải nghe vậy, khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh trả lời. Chuyện trong dự liệu mà thôi, chúng ta muốn biết thời biết thế, có thể từ vậy mấy vị thần linh rơi vào trong tay chúng ta thời điểm. Yêu tộc và long tộc thật ra thì cũng đã biết, bọn họ chuyện muốn làm đã bị chúng ta biết được. Phát triển sau này, chỉ là lẫn nhau hiểu lòng nhau sự việc thôi. Yêu tộc và long tộc thần linh, hiện tại nhưng thật ra là ở ngắm nhìn. Bọn họ sở dĩ vẫn là không nhanh không chậm, chính là muốn xác định người ta tộc thần linh chân chính thái độ. Phòng ngừa ở lúc mấu chốt, người ta tộc thần linh ở sau lưng thọt một đao thôi. Vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Các ngươi muốn tính toán bọn họ, long tộc và yêu tộc bên kia, cũng không thử chẳng ngờ tính toán nhân tộc. Nếu như cơ hội thích hợp, bọn họ tuyệt đối không ngại buông tha kế hoạch nguyên thủy, chuyển còn đối phó nhân tộc thần linh. Lăng Hư lại nói một câu, rõ ràng biểu đạt hắn trong lòng long tộc và yêu tộc không tín nhiệm. Ừ, chính là đề phòng bọn họ sẽ có như vậy dự định, cho nên chúng ta tiến triển mới có chút chậm. Bất quá sự việc cuối cùng là có tiến triển, phía sau cần chúng ta làm thật ra thì cũng không nhiều. Cái này ở giữa thiên địa tạo thành thế cục hôm nay cũng đã mấy chục ngàn năm. Ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong, cái này trong thiên địa cách cục cũng phải có chút biến hóa. Tự mình nhân tộc quật khởi sau đó, linh tộc liền bước lui ra mặt đất, đem toàn bộ tâm tư để xuống liền trên bầu trời. Mặc dù cường đại như cũ, nhưng linh tộc tầng dưới chót nhất lực lượng thật ra thì đã đổi được càng ngày càng yếu. Các tộc bên trong, linh tộc số lượng cũng là ít nhất, nhưng hôm nay chàng này mộ đạo tranh bên trong, so sánh với long tộc và yêu tộc, tính lại lên người ta tộc, nhưng thật ra là nhất chiếm ưu thế. Như cũ vẫn là linh tộc, mấy vị kia tiên thiên thần linh, mỗi một cái đều có du ngoạn tạo hóa tư cách, mà một màn này là chúng ta ba tộc cũng không muốn nhìn thấy. Trước linh tộc Quỳnh Xu, suýt nữa nằm giữ luân hồi, mượn thành tựu này vận may, mặc dù cuối cùng ra một ít bất ngờ, để cho linh tộc tính toán rơi vào khoảng không, nhưng người nào dám cam đoan, còn dư lại những cái kia linh tộc tiên thiên thần linh, mỗi người đều có chút cái gì chuẩn bị, lại có người nào có thể thành công. Cho nên, long tộc và yêu tộc hẳn đề phòng, nhưng chỉ cần bọn họ không muốn nhìn linh tộc thực lực phục dậy, vậy bọn họ liền sẽ dựa theo bọn họ vốn là dự định tiếp tục làm tiếp. Hạ Khải dùng bình thản giọng đem những lời này nói xong, sau đó Lăng Hư không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, chỉ là khẽ gật đầu, cuối cùng nói một câu, cẩn thận làm việc, sẽ. Hạ Khải cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ta-nối-lo-ca-nối-mot-nối-cai-nối-ngu-ai-nối-ngu-ien-nối-tsuy-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.